Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1069. Diệp Bắc Minh bất ngờ nói. Vạn Bảo Lâu ở thành Võ Đế sao? Đúng vậy, Đường Thiên Ngạo gật đầu đáp. Ánh mắt Diệp Bắc Minh chợt lóe. Lẽ nào đó chỉ là trùng hợp ư? Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lại truyền tới. Tôi có thể đồng ý giúp các người, nhưng mà có hai điều kiện. Cậu nói đi. Đường Thiên Ngạo rất kích động. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói. Thứ nhất, sau khi đoạt lại Vạn Bảo Lâu thì đồ vật trong đó cho tôi tùy ý chọn lựa. Tôi lấy bao nhiêu các người không được phản đối. Tâm trạng đầy kích động của Đường Thiên Ngạo biến mất. Vãi nồi, cái này là ăn cướp giữa chợ rồi còn gì. Các nhân viên cấp cao khác của Hiệp hội Võ Đạo cũng ngẩn ngơ. Thầm cắn răng, lén lút nắm chặt nắm đấm. Liếc mắt nhìn nhau, chịu vậy thôi. Nếu Diệp Bắc Minh không ra tay thì có lẽ từ nay về sau Vạn Bảo Lâu không còn chút quan hệ nào với bọn họ. Thế thì một đồng cũng chả có nữa là. Đường Thiên Ngạo gật đầu đáp. Được, bọn tôi đồng ý với cậu. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu. Thứ hai, tôi muốn đề cử hai người phó hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo. Đám người Đường Thiên Ngạo rời đi. Diệp Bắc Minh bèn lấy điện thoại ra gọi cho hai dãy số. Lâm Thượng Hải, chuyện ở vùng Tam Giác Vàng tạm gác lại đi. Về Long Đô thôi. Lăng Phong, đến Long Đô. Sau khi bọn Đường Thiên Ngạo rời khỏi phủ Long Soái, cả đám cùng tụ lại một chỗ. Sắc mặt của bọn họ đều hơi khó coi. Một ông già trong đó nói, dã tâm của Diệp hội trưởng không nhỏ nha. Một lần đề cử tận hai người làm phó hội trưởng, sau này ấy e là địa vị của chúng ta ở Hiệp hội Võ Đạo càng ngày càng thấp hơn. Những người khác cũng đều nhíu mày. Bọn họ đều dùng vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Đường Thiên Ngạo. Cách chương